Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, chương 1820, nuốt trọn Hà Quang. Các ngươi đám này đáng chết ra hỏa, thậm chí ngay cả chúng ta Tôn Quý Trường Không Vô Kỵ quý tộc cũng dám nhằm vào. Các ngươi thật là đáng chết, không sai, liền để cho ba người chúng ta tới giết quang các ngươi. Đi chết, đều đi chết đi, Dạ Hoa các loại ba người lợi hại. Khi thấy Trường Không Vô Kỵ cực kỳ đáng sợ năng lực sau này, ba người bọn họ lập tức trước tiên trong, phản bội tất cả mọi người. Những cao thủ bát phẩm, bọn họ không có quá khứ quản cố, bởi vì bọn họ sợ rằng tự mình cũng bị khống chế ở Trường Không Vô Kỵ đặc thù lực lượng bên dưới. Cho nên ngay đầu tiên trong, bọn họ là trực tiếp xông về phía toàn bộ còn lại sáu những cao thủ thất phẩm, triển khai điên cuồng chu diệt. Bạch Phù đại nhân, ngươi làm gì? Hà Quan đại nhân, không phải là ngài mấy vị muốn làm như thế sao? Chúng ta chẳng qua là nghe ngài lời nói mà thôi. Tại sao? Không không không, ba tên này là đang ở sát đồng bọn, sau đó bày tỏ một chút đối với Trường Không Vô Kỵ trung tâm a. Nhưng mà, chính một cái, cắn nuốt bát phẩm huyết quả Trường Không Vô Kỵ, khóe miệng đã gợi lên tà ác nụ cười tới. Mấy tên này, chẳng lẽ cho là làm như vậy, chính mình là có thể bỏ qua cho bọn họ. Đây quả thực là buồn cười có thể. Ăn bát phẩm huyết quả, Trường Không Vô Kỵ thực lực, dĩ nhiên cũng là ở cấp tốc tăng lên bên trong. Chỉ tiếc tiến vào cửu phẩm lời nói, khả năng ăn này trên trăm cái bát phẩm cũng chưa chắc có thể thành. Càng về sau a, trong này chênh lệch cũng càng lớn, trung gian còn sẽ có nhất định tiêu hao các loại, cũng không phải là ăn bao nhiêu thường bao nhiêu. Nếu không lời nói cũng trực tiếp dưỡng huyết quả, sau đó cắn nuốt lớn lên liền như vậy. Trường Không Vô Kỵ không nhìn cảnh giới, không ngừng tăng lên chiếm đoạt, thực ra đã đầy đủ biến thái vậy, nếu để cho còn lại huyết tộc quý tộc nhìn thấy, cũng sẽ chỉ là hâm mộ và ghen ghét. Không có bất cứ người nào có thể làm được nhanh chóng như vậy độ. Dĩ nhiên, cái thế giới này không giống tầm thường. Còn lại tam đại lực đủ loại cao thủ, có lẽ cũng đang tiến hành không khác mình là mấy sự tình chứ. Cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ thì càng thêm không thể bỏ qua kia Hà Quang Dạ Hoa đám ba người rồi. Chỉ có không ngừng tăng lên, dùng nhanh nhất phương thức tăng lên, không gảy gảy tay tăng lên, mới là mình hẳn làm sự tình. Nếu không huyết tộc căn nguyên bị đối đầu quyết định được lời nói, liền thua trận đầu rồi. Nhớ tại hạ lúc tới sau khi, cơ hồ đều là thứ hai chí tôn người bên kia. Nơi này đại chí tôn cũng không biết phía sau có không có an bài dưới người tới. Dĩ nhiên vô luận như thế nào, vẫn phải là dựa vào chính mình. Nghĩ đến chỗ này chuyện Trường Không Vô Kỵ, hai tay động tác nhanh hơn, từng cái huyết quả bị đánh chết đánh nát, sau đó điên cuồng hấp thu chiếm đoạt, không dừng được tăng lên thực lực của chính mình, hồn nhiên không lưu tình. Về phần bên kia ba người như thế nào biểu hiện làm thế nào, Trường Không Vô Kỵ đều là thờ ơ lạnh nhạt, thờ ơ không động lòng. Ngược lại ăn xong đám này bát phẩm sau này, ba người các ngươi cửu phẩm cũng đừng mơ tưởng chạy thoát thân. Lại nói đang ở giết người Bạch Phù ba cái, bọn họ cũng đang quan sát Trường Không Vô Kỵ lạnh lùng biểu tình cùng ánh mắt. Dạ Hoa tương đối cơ trí, hắn lén lén lút lút nhắc nhở ngoài ra hai cái nói. Đây không phải là một biện pháp, ta muốn hẳn thông báo huyết người hầu còn có chủ nhân. Ta muốn Trường Không Vô Kỵ căn bản không khả năng bỏ qua cho chúng ta. Ta xem cũng vậy, Bạch Phù, mồ hôi lạnh chảy dòng nói. Mà cũng vừa lúc đó, Hà Qua phảng phất thông minh hành động, hắn bay thẳng đến chủ quáng mạch khá xa địa phương chạy tới. Dọc theo đường, dĩ nhiên cũng đang không ngừng chu diệt chính mình đã từng bọn thuộc hạ. Trong miệng cũng nói lớn tiếng, Trường Không Vô Kỵ thượng tôn, ta đem những này phản đồ dọc theo đường cũng cho ngươi đánh chết được chứ. Ngài thật tốt hấp thu, ta chuẩn bị cho ngươi ra vô số nối tiếp lực lượng đến cung ngài sử dụng. Nghe hắn nói như vậy, pháp khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ gợi lên nụ cười, lấy thập phần lãnh đạm giọng nói: hắc hắc, ngươi cái này lão tiểu tử, nhưng thật ra là muốn chạy trốn chứ. Nói cho ngươi biết chủ nhân, nói cho còn lại huyết người hầu, để cho bọn họ tới giải quyết ta. Hắc hắc hắc, bây giờ ta không muốn ăn bát phẩm rồi, ta muốn ăn một cái cửu phẩm, tăng lên mình tới cửu phẩm lại nói còn lại. Tiếng nói rơi xuống đất sau này, Trường Không Vô Kỵ bất kể những thứ kia bị định trên không trung những cao thủ bát phẩm, chính mình một cái xoay mình, dùng siêu nhiên tốc độ chạy thẳng tới Hà Quang phương hướng đuổi theo, mặt đầy dữ tợn đáng sợ. A, Trường Không Vô Kỵ thượng tôn, ngài hiểu lầm, ta không phải là muốn bẩm báo phía trên, ta là rất tôn trọng ngươi, ta bị ngài chiết phục, sau này xin ngài chiếu cố ta, ta giúp ngài làm huyết quả. A, Hà Quang dọa sợ, hắn vừa chạy một bên điên cuồng giải thích, hắn căn bản không dám dừng lại Trường Không Vô Kỵ ở phía sau. Sờ mép một cái đỏ thắm rồi nói ra: tôn trọng ta, bị ta thuyết phục, vậy còn không cho ta vội vàng dừng lại. Ta Trường Không Vô Kỵ đói, ta muốn ăn ngươi, ngoan ngoãn một chút. A, ngươi người điên, ta không cho ngươi ăn, không nên tới. Hà Quang biết rõ mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Trường Không Vô Kỵ thứ nhất đưa hắn coi là mục tiêu, vì vậy hắn kêu gào không ngừng, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nói thật, hắn dù sao cũng là một cái cửu phẩm huyết quả, tốc độ vẫn là tương đối khả quan. Trường Không Vô Kỵ cũng không thể ở chỉ chớp mắt trong thời gian bắt lấy hắn, đương nhiên sợ rằng Hà Quang bị bắt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dạ Hoa đám người cũng nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ đặc thù lực lượng đáng sợ, cũng không cho là Hà Quang chạy thoát, nhưng là này đối với bọn hắn hai cái mà nói cũng là một cái cơ hội. Hồn nhiên không do dự, Dạ Hoa cùng Bạch Phù hành động chung, trực tiếp xông về phía chuyển vận hầm mỏ phương hướng, nơi đó là đi lên đường tắt, muốn lợi dụng Trường Không Vô Kỵ ăn Hà Quang thời gian chạy thoát, thượng bẩm huyết người hầu hoặc là chủ nhân mình. Lại nói Trường Không Vô Kỵ bên này, hắn theo đuổi hai cái sau này, đã lại một lần nữa chỗ dùng chính mình tam đại lực một trong hư vô chi lực. Hư vô chi lực có cường đại đặc thù hiệu dụng, vô luận ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ địa phương nào, đều có thể không nhìn không gian, không nhìn tốc độ vân vân. Cho nên nói tương đương ở hư vô chi lực dưới sự giúp đỡ, Trường Không Vô Kỵ tốc độ đột nhiên tăng mạnh, cũng bất quá là một cái hô hấp thời gian trong, Trường Không Vô Kỵ đã vào lôi đình bay nhanh như thế, trực tiếp băng ngang qua một cái hầm mỏ khúc quanh vị trí, trực tiếp xuất hiện ở Hà Quang phía trước, duỗi bàn tay thẳng đến Hà Quang mặt. Không, tha cho tính mạng của ta a thượng tôn đại nhân. Hà Quang biết rõ mình gánh không được, tại chỗ một cái quỳ xuống, liền muốn yêu cầu tha cho. Đáng tiếc là Trường Không Vô Kỵ căn bản không để ý tới hắn khẩn cầu, thủ chảo một chút cũng không có dừng trễ ý tứ, đáng sợ hư không có sức mạnh đã đè ở đỉnh đầu hắn, ở tập trung trong nháy mắt đó đâu rồi. Trường Không Vô Kỵ lại đem một thân lực lượng chợt hóa thành hư vô, chỉ nghe người oanh một tiếng vang thật lớn, Hà Quang vị này cửu phẩm huyết quả cứ như vậy bị Trường Không Vô Kỵ trực tiếp làm chết, hóa thành đầy trời huyết tộc khí huyết linh khí tán mở ở một tuần, căn bản không mang do dự, hai tay Trường Không Vô Kỵ khép mở, há to miệng hút đầy trời tán lạc quanh mình lực lượng, toàn bộ điên rồi như thế tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Thực lực của hắn cảnh giới rốt cuộc lại bắt đầu xuất hiện tiến bộ nhảy vọt. Trước thời điểm hắn đã ăn thật nhiều bát phẩm những tên lần này ăn Hà Quang, kết quả có thể tưởng tượng được, dung hợp một cái sau này, Trường Không Vô Kỵ thực lực, lần nữa tăng lên, đã là nhất trọng cửu phẩm cảnh giới. Làm xong hết thảy các thứ này hắn, chợt một cái ngẩng đầu, cả người lực lượng hóa thành hư vô, trực tiếp qua lại đất sét, chạy chuyển vận lối đi thư đánh tới, chỉ các ngươi hai còn muốn chạy trốn. Ha ha, các ngươi cũng đều là ta lương thực a. Xách xách xách, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.